Bán lộ phu phu, chương 22, làm nam nhân tội gì phải khó xử nam nhân. Góc truyện audio.com. Vào lúc Lâm Dực nhìn thẳng vào gương mặt của Hàn Ninh Cần lần nữa, y mới chợt phát hiện kỳ thật đứa nhỏ trước mặt này cho tới bây giờ đều không thay đổi chút nào, mặc dù 7 năm trước hắn đã lập ra lời thề son sắt nói muốn cho mình hối hận, mặc dù ngay vào lần gặp lại đầu tiên hắn đã bén nhọn chế giễu chính mình, mặc dù tầm mắt mà hắn đang quăng vào y trong giờ phút này đều chứa đầy căm hận, nhưng Hàn Ninh Cần vẫn là Hàn Ninh Cần, người vẫn một mực truy đuổi sau mông Lâm Dực, cam tâm tình nguyện tìm hiểu từng chút thông tin về Lâm Dực, chỉ có thể là Hàn Ninh Cần mà thôi. Lâm Dực nhịn không được cười khổ, y rõ ràng không muốn thương tổn Hàn Ninh Cần lần nữa, nhưng hiển nhiên y tránh không thoát. Lúc mở cửa xe ra, Lâm Dực vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, cho dù hắn biết rõ Ôn Kỳ sẽ không trùng hợp đứng trên sân thượng nhìn xuống phía dưới, hơn nữa đã trễ như vậy đối phương chưa chắc đã nhìn thấy gì. Y chỉ là đột nhiên sợ hãi, sợ Ôn Kỳ sẽ biết hết về quá khứ của mình. Mà những hành động vô tâm lén lút của y khi thu vào trong mắt của Hàn Ninh Cần quả thực càng trào phúng tới cực điểm, thời điểm Lâm Dực lại chuyển hướng về phía Hàn Ninh Cần, đối phương đã nhếch bờ môi tiến về trước vài bước đem khoảng cách của hai người kéo đến vô cùng gần. Sau đó như là đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Dực, trầm mặc vài giây, Hàn Ninh Cần lại cười rộ lên, trong ánh mắt mang theo ác ý rõ ràng, gắt gao nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Lâm Dực mở miệng. Anh nói, nếu như biết rõ những chuyện mà anh đã làm với tôi, hắn còn có thể tiếp tục gặp mặt anh hay không? Dương mắt Lâm Dực mang theo một chút kinh ngạc, quả thật như những gì mà y suy nghĩ, Hàn Ninh Cần đã luôn đi theo chính mình, chứng kiến Ôn Kỳ cùng mình hôn môi. Tại sao không nói chuyện? Gặp Lâm Dực chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Hàn Ninh Cần liền thu hồi tươi cười, thanh âm nguội lạnh. Thực xin lỗi, ngoại trừ ba chữ này, Lâm Dực không có cái gì khác để nói cả, tuy y hiểu rõ ba chữ kia đối với Hàn Ninh Cần mà nói có bao nhiêu buồn cười. Thực xin lỗi, trào phúng lặp lại câu nói, sắc mặt của đối phương càng thêm âm trầm, rồi đột nhiên vươn tay kéo lấy cổ áo chỉnh tề của Lâm Dực. Chuyện anh thiếu nợ tôi, cả đời này cũng trả không đủ. Lâm Dực có chút thất thần, không vì cái gì khá, mà là vì cái người đang run rẩy trước mắt mình này. Thật giống như bỗng nhiên trở lại 7 năm trước, Hàn Ninh Cần vốn luôn sạch sẽ quật cường, trong con mắt lại tràn ngập vẻ mềm yếu không cân xứng, còn mang theo một chút hơi nước rất nhỏ, ra sức năn nỉ Lâm Dực. Đáy lòng lại dâng lên cảm giác hít thở không thông quen thuộc, tình cảm mà Lâm Dực dốc sức liều mạng đè nén 7 năm qua rất dễ dàng đã bị đối phương vạch trần, nhu nhược ích kỷ, dối trá, thế tục. Lâm Dực nghĩ đến những việc mà mình luôn tận lực che giấu đã có chút ít không chịu nổi mà lộ rõ ra trước mặt y, lần nữa lại ý thức được bản thân mình là một kẻ xấu xa tầm thường đến cỡ nào. Mà một ngòi tồi tệ như y, sao có thể được người khác yêu thích cơ chứ? Càng làm gì có tư cách để yêu người khác? Tựa hồ như đã tiến nào một cái khóa chết, sắc mặt của Lâm Dực trắng bệch rồi bất tình lình nghiêng đầu, không dám nhìn Hàn Ninh Cần nữa. Lâm Dực, thanh âm của đối phương trầm ổn, tựa hồ như đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngữ khí lãnh đạm. Chuyện mà anh thiếu nợ tôi, vẫn còn. Góc truyện audio.com. Nhíu chặt đôi lông mày, Lâm Dực bắt buộc chính mình phải nhìn chấn định một ít, sau đó chuyển hướng Hàn Ninh Cần, tiếng nói khàn khàn. Còn gì nữa sao, đừng gặp lại hắn ta nữa. Đối phương không chút do dự nói ra. Lâm Dực khẽ giật mình, y đương nhiên biết rõ từ hắn này là Hàn Ninh Cần đang ám chỉ ai, nhưng y chỉ có thể há to miệng, vì vào lúc này y không có cách nào đáp lời đối phương cả. Anh đang do dự, ngẩng cao mặt, Hàn Ninh Cần cười đến trào phúng. Nghìn vạn lần đừng nói với tôi anh là thật tâm với hắn đấy, Lâm Dực, anh thật ra cũng chẳng hề quan tâm hắn, anh bất qua cũng chỉ yêu thích cái khuôn mặt kia mà thôi. Lâm Dực rủ mắt không nói lời nào. Y thích Ôn Kỳ tuyệt không chỉ thích khuôn mặt của Ôn Kỳ, nhưng y không muốn tranh luận cùng người trước mặt này, y còn thiếu nợ hắn nhiều lắm. Hoặc là nói, tôi có phải nên nhắc nhở anh hay không, anh chỉ có hai lựa chọn thôi. Có lẽ là bất mãn với sự trầm mặc của Lâm Dực, Hàn Ninh Cần liền lạnh mắt nói tiếp như thế. Mà Lâm Dực lúc này mới nhớ lại những lời mà đối phương đã nói ở quán bar trong lần gặp trước. Anh dường như đã suy nghĩ quá lâu rồi thì phải, 7 năm trước anh cũng không phải kẻ chẳng biết điều như vậy. Kề sát thêm một bước, Hàn Ninh Cần đem Lâm Dực bước lui đến cửa xe. Tôi muốn câu trả lời của anh, ngay lúc này. Khách chương.